Nhất phẩm Giang Sơn, quyển 6 chương 278, dạo chơi trên hồ Kim Minh. Gocchuyenaudio.com. Chờ bọn họ ăn mặc sẵn sàng, nhìn nhau một lượt giữa sân lúc này đã không còn tiến sĩ nào mặc áo màu trắng, từ nay về sau đều là quan nhân rồi, vì thế, bọn họ chắp tay chào nhau, cười nói, đến khi hoạn quan thúc giục mới đi lên điện tạ ơn Hoàng đế Triệu Trinh ngồi trên long ỷ, mỉm cười nhìn những người trẻ tuổi đang có tinh thần phấn chấn bên dưới. Những người này sẽ là trụ cột của Đại Tống trong hơn 10 hay 20 năm sau này, lúc đó bọn họ sẽ chung tay cùng nhau gánh vác những trọng trách mới. Mà một đám tân khoa tiến sĩ dưới bậc thềm, ngoại trừ 10 người giáp khoa thì tất cả những người còn lại đều lần đầu tiên được nhìn thấy vị thiên tử Đại Tống được con dân vô cùng kính yêu này. Rất nhiều người lệ nóng lưng tròng, thậm chí có người khóc không thành tiếng. Cũng không rõ là vì nhìn thấy vị thiên tử kia mà kích động, hay là vì chính mình. Triều Vi Điền Xá Lang, mộ đăng thiên tử đường, mà rơi lệ, hoàng thượng nhẹ nhàng động viên bọn họ một phen, sau đó liền ban chỉ thưởng túi gấm cho chúng tiến sĩ bên dưới. Bên trong túi gấm chứa đựng văn kiện chứng nhận thân phận, chính là giấy ủy nhiệm. Chẳng qua hôm sau bọn họ còn phải đến lại bộ để xem xét, rồi sau đó mới có thể được cấp cho quan vị, từ đó mới chính thức trở thành một quan viên Đại Tống. Hơn nữa, bởi vì chế độ quan lại đặc thù của Đại Tống nên lại bộ chỉ xem xét rồi trao tặng bậc quan bắt đầu được phát bổng lộc mà thôi. Về phần sai phái cụ thể thì bọn họ còn phải đến thẩm quan viện để tiếp nhận sắc hoàng. Có giấy chứng nhận thân phận và sắc hoàng mới có thể trở thành một quan viên Đại Tống thực sự. Sắc hoàng, sắc phong của hoàng đế. Nếu chỉ vẻn vẹn có giấy chứng nhận thân phận thì cũng chỉ có thể tính là tán quan, tí dụ như Trần Khắc 5 năm trước hắn đã lãnh giấy chứng nhận thân phận nhưng vẫn bị triều đình để đó mà thôi. Sau khi trao tặng bậc quan, thiên tử lại tiếp tục ban thưởng ngự bút, văn phòng tứ bảo, một số nhã vật khác, những thứ để mặc như quan bào, giày, mũ. Ngoài ra còn ban thưởng cho mỗi người 3.000 quan, gọi là phí. Kỳ tập, văn phòng tứ bảo, bao gồm 4 món là bút, mực, giấy, nghiên. Cái gọi là, kỳ tập, ý nghĩa thực sự chính là hội họp, Kim Điện Sướng Tên chẳng qua chỉ là một trong những nghi lễ và hoạt động chúc mừng mở đầu sau khi thi đậu tiến sĩ mà thôi. Về sau còn có những nghi lễ khác như Quỳnh Lâm Yến, Kim Minh Chỉ Tư Yến, Trạng Nguyên Cục Bái Hoàng Giáp Tự Đồng Niên, Triều Tạ Kiệt Tiên Thánh Tiên Sư, Biên Đăng Khoa Lục Khắc Đề Danh Bi Đẳng. Những nghi lễ này đều do triều đình tổ chức. Ngoài những nghi lễ đó ra, tân khoa tiến sĩ cũng phải tự mình tổ chức các loại hoạt động tụ họp ăn mừng. Trong cả 3 tháng mùa xuân, đều là thời gian chúc mừng theo luật định của đám tiến sĩ, cho dù bọn họ có đi chơi kỹ viện thì cũng không ai quản, hơn nữa còn được hoàng đế xuất tiền. Chỉ có như vậy thì mới có thể thể hiện được sự ưu việt của việc thi đậu tiến sĩ. Ai cũng biết, loại thủ đoạn thi ân này thực ra là vì lung lạc sĩ tử, bồi dưỡng họ trở thành những người trung thành với hoàng triều Đại Tống. Nhưng bản thân một người chịu hoàng ân thì rất khó khiến cho người đó không sinh ra sự cảm kích trong lòng, theo đó cũng sẽ sinh ra ý nghĩ đền đáp. Tiếp theo đại lễ là lúc Kim Khoa Trạng Nguyên đại biểu cho toàn thể tiến sĩ tạ ơn. Gocchuyenaudio.com. Theo như quy chế thì những lời tạ ơn này, hẳn là do Trạng Nguyên khóa trước chỉ dẫn hắn viết ra, nhưng lần này Trần Khắc đỗ Trạng Nguyên quá đột ngột, hắn căn bản không hề chuẩn bị trước gì cả. Cũng may là mỗi lần đại lễ như vậy thì những bài văn dự thi của Trạng Nguyên cũng như những lời tạ ơn triều đình của người đó đều đã truyền ra khắp thiên hạ. Mặc dù Trần Khắc chưa chuẩn bị viết ra từ trước nhưng hắn cũng có ấn tượng khá rõ ràng, đơn giản chính là những lời tạ ơn hoa lệ mà thôi. Mới vừa rồi ở trên đường vào cung, quan viên lễ bộ dẫn đường đã nhắc nhở hắn nhanh chóng suy nghĩ về những lời tạ ơn rồi. Nghi lễ sướng danh dài dòng, rồi ban thưởng, phát giấy chứng nhận, tất cả kéo dài hơn một canh giờ. Thời gian như vậy cũng đủ để cho hắn bình phục lại tâm tình, nghĩ ra một bài văn chương rực rỡ sắc màu rồi. Triệu Trinh nghe xong bài văn tạ ơn đầy sự bay bổng cũng như hoa lệ của Trần Khắc liền cười cười gật đầu. Đại lễ truyền lưu đến đây là kết thúc, đám tân khoa tiến sĩ bãi triều, tiếp tục những quy trình còn lại. Nhưng thiên tử lại không bãi triều mà ngồi trên bảo tọa nhìn ra xa, dõi theo bóng dáng của Tam Đỉnh Giáp, đang theo ngự đạo đi ra cửa chính. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng trống nhạc dẫn đường, lễ quan nâng bảng, Tam Đỉnh Giáp men theo ngự đạo khuất bóng phía sau cửa nhỏ bên cửa Thuyên Đức, rồi tiếp tục đi thẳng tới ngự nhai. Lúc này, hoàng thượng mới thu hồi ánh mắt hướng tới trung tướng công cười nói. Tân khoa Trạng Nguyên của quả nhân quả thật là có tài văn chương kiệt xuất đệ nhất, có thể dưới tình huống không hề chuẩn bị gì mà làm ra được một bài văn biền ngẫu hay tuyệt như vậy. Trung tướng công đều là những người nổi tiếng về học vấn, đối với bài văn tạ ơn này của Trần Khắc đều tự có nhận xét riêng. Văn chương phải nói là rất tốt, nhưng tập hợp tài hoa của hai đời Trạng Nguyên mới có thể viết ra được bài văn ở mức độ này thì quả thật vẫn làm cho người khác khá thất vọng. Nhưng nghe hoàng thượng vừa nói như vậy, các đại thần lập tức phải nhìn Trần Khác với con mắt khác trước. Văn biển ngẫu so với cổ văn khó khăn hơn nhiều, phải có vần có điệu, nhất định phải cân nhắc nhiều lần mới có thể phù hợp với quy củ. Trần Khác có thể ngay tại trường lập tức làm ra một bài văn như vậy, không những không hề sai sót mà còn rất có trình độ, quả thật không hổ danh tiếng Trạng Nguyên chút nào. Trạng Nguyên lang quả thật có tài, vi thần chúc mừng hoàng thượng. Hàn Kỳ lên tiếng nói. Chẳng qua trên buổi lễ tạ triều hắn cũng nói, bản thân mình là một quan nhân, dường như được hoàng thượng phá lệ, ngoài cảm kích còn cảm thấy rất sợ hãi. Không biết hắn có chỗ nào tốt mà khiến cho hoàng thượng phải phá lệ như thế. Có quan nhân đậu Trạng Nguyên, đã xóa bỏ hoàn toàn những hạn chế từ ngày khai quốc đến nay đối với con cháu quan lại thi tiến sĩ. Đối với một số tướng công này, hiển nhiên là chuyện tốt. Nhà ai mà chẳng có con cháu sẽ tham gia thi phải không? Nhưng nhất định bọn họ phải hiểu rõ ràng vì sao hoàng thượng lại khai ân. Công lao trước đây chắc chắn là một phần, nhưng tuyệt đối sẽ còn có một nguyên nhân khác, nếu không thì hoàng thượng chính là lấy việc công thi ân rồi. Cần gì phải lo lắng như thế? Hắn vốn đứng đầu trong cuộc thi đình mà. Triệu Trinh cười cười nói. Chẳng qua bởi vì như vậy nên quả nhân mới đưa hắn hạ xuống thứ hai đấy. Góc truyện audio.com Về điều này thì có rất nhiều đại thần đã nghe nói qua, nhưng trong lòng bọn họ nhủ thầm tại sao lại có sự phá lệ kia. Sở dĩ chậm phá lệ bởi vì khi thi vấn đáp hôm qua hắn đã tấu đúng. Triệu Trinh nói, các vị khanh gia không ngại xem qua một chút chứ, đây chính là bản tấu của hắn được ghi lại hôm qua. Nói xong, hoàng thượng liền khoát tay ra hiệu cho Hồ Tổng Quản đưa bản ghi chép phân phát xuống dưới. Những vị đại thần sau khi xem xong đều không nói lời nào. Thứ nhất, hắn phán đoán về thế cục đấu tranh giữa Đại Lý Ấp La, Mã Chí Thư rất chính xác, điều này đủ để người của Xu Mật Viện cảm thấy xấu hổ mà tự tìm đậu hũ đập đầu vào tự sát. Hiển nhiên, nếu luận về tài cán thì hắn so với những người đồng niên mạnh hơn nhiều. Thứ hai, thiên tử phái hắn đi sứ Đại Lý tất nhiên cũng phải ban thưởng cho hắn, đây cũng là việc nên làm. Những Trạng Nguyên trước đây cũng không gánh trọng trách nặng nề như vậy bao giờ. Tăng Công Lượng, một người phúc hậu nói. Có thể chưa từng có quan nhân đậu được Trạng Nguyên, Hàn Kỳ không cho là đúng nói, nhưng hắn chứng tỏ được bản thân mình nên đáng để cho hoàng thượng phá lệ. Hay là phái một chính sứ, rồi cho hắn làm trợ thủ. Phú Bật cũng là một người nhân hậu nói, việc này hay là để bàn sau đi, hoàng đế cười ha ha nói, quả nhân muốn đi chủ trì Quỳnh Lâm Yến rồi. Theo lệ thường của triều đại này, những ai sau khi thi đậu tiến sĩ, tất cả đều phải dạo phố 3 ngày, ngày đầu tiên là tham gia Quỳnh Lâm Yến, ngày thứ hai là khắc bia đề danh, ngày thứ ba là tham gia Kim Minh Chỉ Yến. Quỳnh Lâm Yến đúng là diễn ra sau lễ sướng danh, bữa tiệc Quỳnh Lâm Yến này là do hoàng đế sắp xếp tổ chức tại khu vườn Quỳnh Lâm Yến. Khu vườn này nằm ở phía tây thành Khai Phong, trên đường cái của cửa Thuận Thiên, mặt trước quay về hướng bắc đối diện với hồ Kim Minh. Trong vườn trồng đủ loại cổ tùng quái bách, đường đi được lát bằng đá cẩm thạch, hồ nước trong xanh, liễu rũ phất phơ, thuyền phượng trôi lững lờ. Hơn nữa, trong vườn còn có rất nhiều loại hoa cỏ, đều được mang tới từ hai tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, khiến cho phong cảnh hết sức kiều diễm, thanh lịch. Năm xưa Thái Tổ Hoàng đế lần đầu tiên tổ chức tiệc chiêu đãi tân khoa tiến sĩ cũng tại nơi đây. Vì vậy nên Quỳnh Lâm Nguyên chính là thánh địa trong lòng những người đọc sách khắp thiên hạ. Lúc bọn Trần Khác mới vào kinh, Tô Tuân từng lấy điều này để khích lễ mọi người. Hiện tại xem ra điều này quả thật đã có tác dụng rất tốt. Từ Hoàng Cung đi tới Quỳnh Lâm Nguyên phải đi qua Ngự Nhai. Đối với ba người đỗ đầu bảng mà nói thì đó là một đãi ngộ phi thường vinh quang. Bọn họ không những được xuất cung từ cửa chính của Tuyên Đức Môn mà còn có thể đi trên Ngự Nhai, đây chính là vinh hạnh đặc biệt mà ngay cả thân vương hay tể tướng cũng chưa chắc đã có được. Về phần những tiến sĩ còn lại cũng chỉ có thể đi cửa nhỏ hai bên mà thôi. Không có biện pháp mà, chênh lệch hai bên chính là chỗ này à, dù sao thì cũng là đường đi dành riêng cho hoàng thượng, cho những người đặc biệt đi cũng đã là quá lắm rồi, các ngươi không lẽ cũng có tư cách đi lên đó sao? Nhân vật chính của ngày hôm nay chính là Tam Đỉnh Giáp, kể cả Nhị Tam Giáp là những nhân vật phụ cũng chưa đủ tư cách. Góc truyện audio.com Đương nhiên, trong cuộc đời này của Tam Đỉnh Giáp cũng chỉ có giây phút này là được như vậy, sau này nếu dám tiếp tục đi trên đó chính là đại nghịch bất đạo rồi. Cho nên, khi đi ra từ cửa chính của Tuyên Đức Môn, trên mặt ba vị lão huynh đều tỏa sáng rực rỡ chưa từng có. Dân chúng đến trước cửa Tuyên Đức xem náo nhiệt sớm đã chen lấn xô đẩy chật như nêm cối. Bọn họ vừa thấy được tân khoa Trạng Nguyên đi ra, lập tức liền hoan hô ầm cả lên, ai nấy đều cố sức vươn tay ra như muốn chạm vào ba vị khôi tinh, dường như làm vậy có thể được hưởng một chút tài hoa từ ba người kia vậy. Khôi tinh, vị thần chúa tể về văn chương thời xưa của Trung Quốc. Đám binh sĩ Hoàng Thành Ti và Phủ Khai Phong tay nắm tay, người hợp người, cố hết sức ngăn cản mọi nơi, khó khăn lắm mới tạo ra được một khoảng trống để đi. Ba người Trần khác chỉ thấy dưới cửa Tuyên Đức dựng lên một cái cổng chào, phía trước trưng bày những đầu nghi trượng thật dài, những chiếc ô hồng la mới tinh cùng với bảng cao chân, trên những cái bảng đó viết những chữ vàng chính là Vua ban thưởng thi đậu trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa cũng được viết mỗi bên một cái. Còn chưa kịp nhìn rõ thì kèn trống đã vang lên tiếng cổ nhạc, ba người lập tức được nghênh đón vào trong cổng chào. Bên trong cổng chào có đặt một chiếc bàn lớn, trên bàn đặt Kim Hoa Mê Tử, Phủ Doãn, Phủ Khai Phong Bao Trừng đang đứng đó mỉm cười, vừa thấy Tam Đỉnh Giáp xuất hiện ông liền nói ngay. Chúc mừng, chúc mừng. Sau đó ngay lập tức khoác thêm một tấm lụa đỏ thẫm lên người bọn họ. Lại có quan viên bưng lên ba chiếc châm kim hoa cài lên đầu ba người, mỗi người một chiếc châm kim hoa. Tập tục này khiến cho Trần Khắc không còn biết nói gì nữa, mặc dù hiện tại hắn đã là người Tống, nhưng đối với loại phong tục này vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Chẳng qua tại buổi họp mặt hôm nay cũng chỉ đành phối hợp mà làm thôi. Sau khi cài châm xong, quan viên lại tiếp tục dâng rượu, Bao Trừng nhìn những người trẻ tuổi này một cách đầy tình cảm, bưng rượu lên, lớn tiếng nói. Những người tài giỏi, lão phu kính các ngươi một ly. Chúc các ngươi sau này sẽ trở thành những trụ cột của Đại Tống. Sau khi khách chủ đối ẩm xong, Bao Trừng đưa tay ra nói. Trạng Nguyên Lang, để lão phu đỡ ngươi lên ngựa. Tự mình dẫn đường đưa ba người ra khỏi cổng chào, chỉ thấy nghi trượng đã được chuẩn bị sẵn sàng, phía đằng trước là nghi trượng của Phủ Doãn Khai Phong, phía sau là Tam Đỉnh Giáp, Hàm Bài cùng với nghi trượng do chính Hoàng thượng ban cho cả đoàn kéo dài chừng chục trượng. Phía sau Hàm Bài có ba con ngựa đang đứng, con ở giữa càng thêm bắt mắt. Toàn thân nó là một màu trắng như tuyết, không có lấy dù chỉ một chút pha tạp, bên dưới cổ ngựa đeo một dải lụa màu đỏ. Hình thể con ngựa này cường tráng tuyệt mỹ, trông rất thần tuấn, vừa nhìn là biết ngay không phải tầm thường. Trạng Nguyên Lang, ngươi có biết lai lịch của con ngựa này không? Bao Trừng giữ lấy dây cương, cười nói. Con ngựa này tên là Ngọc Tiêu Dao, có huyết thống thuần chủng cao quý, chính là con ngựa được Hoàng thượng sủng ái nhất, hôm nay lại để cho ngươi cưỡi, phải biết đây là vinh hạnh đặc biệt như thế nào. Góc chuyện audio.com Trần Khắc đành phải hướng về phía trong cung cúi chào gửi lời cảm ơn, lúc này hắn mới tiếp nhận dây cương, một chân dẫm lên bàn đạp cũng không cần lão bao đỡ, hắn khẽ tung chân phóng lên mình ngựa một cách tự nhiên, phóng khoáng, khiến cho những người tới xem phải trầm trồ khen ngợi một phen. Trương Hành và Đậu Biện thì gặp khó khăn, bọn họ đều là thư sinh yếu đuối, từ khi sinh ra tới giờ chưa từng cưỡi ngựa, huống chi đây còn là những con tuấn mã cao như thế này. Nếu mà không lên được ngựa, hoặc là lên ngựa rồi mà không cưỡi được bị ngựa hất ngã xuống đất thì chẳng phải sẽ biến thành trò cười lớn hay sao? Thế nhưng đã là Tam Đỉnh Giáp mà không dám lên ngựa thì lại càng đáng chê cười. Trước mặt bao nhiêu người, bọn họ chỉ đành cứng rắn ngẩng đầu lên, kéo áo bào bước tới. May là người dắt ngựa có tài, khi bọn hắn leo lên bàn đạp thì người này nâng đỡ rất chính xác, giúp hai người bọn họ đỡ phải cố sức nhất. Mà hai con ngựa được tuyển chọn này cũng rất biết nghe lời, lúc này mới khiến cho hai người yên lòng. Có điều một màn này càng làm cho mọi người cảm thấy Trạng Nguyên Lang thần tuấn, bất phàm. Sau khi ba người ngồi vững vàng, liền nghe đám nha dịch đồng loạt hô vang. Trạng Nguyên tuần phố, nghi trưởng của Phủ Khai Phong đi trước, sau đó là chiếu lệnh sắc hoàng bổ nhiệm Trạng Nguyên của Hoàng đế, tiếp theo là một đoàn cờ xí màu vàng khoảng mấy trăm người. Trên những lá cờ đó có viết tên của những tân khoa tiến sĩ, đón gió bay phấp phới, trông rất khí thế. Rất nhiều bậc cha mẹ chỉ vào những lá cờ đó, giáo huấn con cháu nhà mình phải học hành chăm chỉ, tương lai mới có thể có tên trên một lá cờ như vậy. Trên suốt đường đi, chiêng trống đánh vang trời, pháo hoa tung bay khắp nẻo, hương khói lượn lờ. Pháo nổ rồi đến pháo hoa được đốt khắp nơi, giống như một loại giải thoát của những tiếng nổ liên miên không ngừng. Đi qua hết con phố này đến con phố khác, dòng người kéo theo như nước chảy, đầu người nhấp nhô như sóng chiều. Đám dân chúng biện kinh vì muốn được chiêm ngưỡng phong thái của Trạng Nguyên Lang mà chen chúc, đẩy tới đẩy lui, lao nhao vẫy gọi, như điên như say. Cũng may là ngự nhai có hàng rào hai bên nên cũng không cần đám binh sĩ tiếp tục sắp xếp tạo thành rào chắn như lúc trước nữa. Sau khi một đoàn nghi trượng dài thật dài đi qua, lúc này mới có thể thấy được Kim Khoa Trạng Nguyên Lang đang ngồi trên ngạo tiêu dao, trong tay cầm cương màu vàng, trên mình khoác lụa hồng, châm hoa chậm rãi dục ngựa tiến đến. Chỉ thấy trên thân hắn mặc một bộ áo vàng, áo lục, trên đầu đội mũ quan thùy diêm hình chữ nhật màu đen làm bằng vải mỏng, hai bên trái phải có hai dải lụa màu tím buông xuống buộc vào dưới cằm, làm nổi bật lên khuôn mặt anh khí bừng bừng kia, giống như ngày xuân rạng rỡ mê người, làm cho trái tim của những tiểu thư lá ngọc cành vàng và đám thiếu nữ hậu duệ quý tộc đang ở trên lầu hai bên lối đi không khỏi xao xuyến. Những thiếu nữ kinh thành làm sao có thể bỏ qua cơ hội có thể quang minh chính đại thưởng thức tài tử Đại Tống đây? Nhưng do không thể chen lấn như đám người bên dưới, thế nên vài tháng trước các nàng đã đặt sẵn chỗ tại những cửa hàng cũng như tiểu lâu ở hai bên đường. Khóc chuyện audio.com, có người vì xem náo nhiệt, có người vì mê các tài tử đẹp trai, thậm chí có người chỉ vì để có chỗ đứng xem lễ sướng danh trạng nguyên bên ngoài cửa Đông Hoa mà ngay từ lúc canh bốn đã ngủ dậy kêu gọi bạn bè đi cùng. Đợi đến lúc lễ sướng danh kết thúc, các nàng lại khẩn trương ngồi xe đi tới Ngự Nhai, một mặt ngồi uống rượu mua vui, một mặt chờ trạng nguyên dạo phố. Lúc này, cho dù là những thiếu nữ quý tộc không tới cửa Đông Hoa cũng đã biết tên họ của ba người đỗ đầu bảng, nhất là họ tên của trạng nguyên lang đã được những chiếc miệng tràn đầy mùi đàn hương kia thì thầm không biết bao nhiêu lần rồi. Tất nhiên mọi thông tin liên quan đến hắn cũng bị những thiếu nữ nhiều chuyện này lôi ra tất tần tật rồi xem đó như là những thứ quý giá đem nói ra cho mọi người cùng nghe. Trạng nguyên lang này chẳng lẽ chính là Hà Sự Thu Phong Bi Họa Phiến, Trần Tam Lang à, đúng là vậy mà, nghe nói hắn còn dạy Đỗ Đại Gia sáng tác nhạc nữa, vậy nên mới có bài hát này đó. Đây hiển nhiên là lời của một cô nàng mê nhạc mê trai nói ra rồi. Trạng nguyên lang thật sự là tài giỏi à, sức nóng của cuộc thảo luận ngày dồn dập chọc cho các thiếu nữ khác càng thêm khó chịu, bọn họ đều tràn ra lan can, nghiêng người tìm kiếm vị tân khoa trạng nguyên. Dưới loại tình huống chúng tinh phùng nguyệt này, chỉ cần Trần Khác không phải là một lão già hèn mọn thì cũng đã làm cho người khác phải chết mê chết mệt rồi, huống chi hắn còn là một mỹ nam tử. Ôi, tuấn tú quá! Vẻ mặt các thiếu nữ xem hội đầy sự nóng bỏng, một mặt liên tục ném hoa tươi, lụa màu và tú cầu mà họ đã chuẩn bị sẵn, một mặt kích động, la hét chói tai, duyên dáng gọi to. Chấm, so với phùng trạng nguyên năm ngoái thì như thế nào? Có một thiếu nữ không thể nhìn rõ, hoặc có thể là do không có chỗ đứng tốt để xem, nên không thể thấy rõ được khuôn mặt trạng nguyên lang, chỉ có thể đứng ở phía sau gấp gáp hỏi. Các nàng chính là những người hâm mộ trạng nguyên năm trước phùng kinh, đó là trạng nguyên được xem là tuấn tú nhất từ khi Đại Tống khai quốc tới nay. Phùng trạng nguyên thì như nước mùa thu, nho nhã nhẹ nhàng, như trúc xanh lay động cảnh đẹp ý vui, có thể trở thành một người bạn tốt. Ngay lập tức liền có một tài nữ bình luận rất chuyên nghiệp. Trần Trạng Nguyên thì lại vững chãi như núi, anh tuấn đĩnh đạc, xuất sắc hơn người, như cây ngô đồng có thể trở thành nơi dành cho phượng hoàng đậu lên. Ý tứ của ngươi là Phùng Trạng Nguyên chỉ để nhìn ngắm, còn Trần Trạng Nguyên thì có thể dựa vào, phải vậy không? Một fan bỏ công đánh giá lại đổi lấy tiếng cười đùa tự nhiên như vậy. Đúng vậy, nếu ta có thể được phép chọn một trong hai người thì ta sẽ chọn người sau. Người tài nữ kia lại đỏ mặt nói, nam nhân không phải là để dựa vào hay sao? Thảo luận về trạng nguyên lang, chúng thiếu nữ đối với đại quân những tiến sĩ phía sau cũng không còn quan tâm đến nữa, chỉ để ý tìm hiểu về quê quán, tuổi tác và xuất thân của Trần Khác. Khi nghe nói đến việc cả nhà hắn đều là tiến sĩ, còn cùng hoàng đế có quan hệ thông gia, đám thiếu nữ dường như bùng nổ vẻ say mê, các nàng liền hỏi về vấn đề đáng quan tâm nhất. Trạng nguyên lang đã có thê tử chưa vậy? Nghe nói đã có hôn ước cùng với Liễu gia, nhưng về sau lại hủy bỏ, đến nay vẫn còn chưa lập gia đình. Khóc chuyện audio.com. Trên những con đường đi vòng quanh hồ, xen giữa vô vàn những bông hoa là những cánh bướm chập chờn, chim hoàng oanh hót líu lo trên những ngọn cây, càng tô điểm cho ý xuân thêm rạt rào. Sau khi đội ngũ những tân khoa tiến sĩ tiến vào khu vực đẹp như tranh vẽ của Hồ Kim Minh này, họ liền đi lên những cây cầu tiến vào Bảo Tân Lâu ở giữa hồ. Đây là nơi mà thiên tử cùng các phi tần thưởng thức cảnh xuân và xem biểu diễn trên nước, cũng là nơi ban thưởng yến tiệc chiêu đãi các vị tiến sĩ cùng các văn võ bá quan. Vì an toàn của hoàng thất nên dân chúng không được bước lên trên cầu để tới gần Bảo Tân Lâu. Còn những nơi khác thì mọi người có thể tùy ý du ngoạn. Chẳng qua đối với những người dân sống tại trung tâm của mảnh đất Trung Nguyên này mà nói thì việc này cũng không có gì đáng phải oán giận, bởi vì xuất hiện ngay trước mặt bọn họ lúc này chính là một cảnh tượng vô cùng thần kỳ và mới mẻ. Chỉ thấy trên bầu trời, pháo hoa rực rỡ, phản chiếu hình ảnh của cung điện lên trên mặt hồ, lúc thì lung linh, lúc thì vàng rực. Bên trong hồ thuyền rồng với cái đầu ngẩng cao kiêu ngạo chậm rãi lướt đi, xung quanh nó là những thuyền nhỏ bao bọc khắp nơi trong hồ đều có thể thấy cảnh du thuyền trôi lững lờ đi xuyên qua bên dưới những cây cầu giống như cầu vồng ngàn thước. Trên bờ, những tòa đình đài, lầu các nguy nga được bao quanh bởi cây cối tùm, người người tụ họp dưới cổng chào, bắt đầu xem biểu diễn nghệ thuật. Tại một nơi chật hẹp như trong thành thị thì cuộc sống hàng ngày của dân chúng chỉ biết làm bạn với hết con thuyền này đến con thuyền khác qua lại trên sông biển đục ngầu, cuộc sống như vậy quả thật khiến cho bọn họ không thể thỏa mãn. Lúc này, bọn họ rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập tâm, người ở bên bờ hồ thì xem biểu diễn dưới nước, kẻ đứng trên bãi đất trống thì xem nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật, còn có rất nhiều người đến đây chẳng qua là để kiếm tiền mà thôi. chỉ thấy đám lái buôn vồ vập dựng lên những lều vải đủ loại màu sắc dọc bên bờ hồ, bên trong bày ra đủ loại vật kỳ lạ bằng ngọc quý, đủ loại dụng cụ tơ lụa. Đám dân chúng thành thị đối với những thứ đồ chơi đủ loại kiểu dáng và kỳ lạ như vậy thì ai nấy đều vô cùng thích thú và phấn khích. Ở trước tất cả các gian hàng đều vây đầy những người tham gia đánh cuộc, không chỉ dùng tiền vàng để chơi mà người ta còn có thể dùng bất kể thứ gì để cược, lớn thì có xe, ngựa, nhà cửa, nhỏ thì có người hầu kẻ hạ, tất cả đều có thể đem ra để đánh cuộc. Đám tân khoa tiến sĩ ngồi trong bảo tân lâu nhưng ánh mắt lại nhìn về phía chiếc thuyền rồng đang trôi dập dềnh, làm cuộn lên những con sóng lăn tăn, trong vắt. Trên con thuyền đó đang diễn ra một vở kịch với những diễn viên có phục trang là những man bài, chạo đao, sau lưng cắm những lá cờ có hình hình sư tử, hổ báo. Lỗ tai của những tân khoa tiến sĩ lại đang nghe những tiếng đàn hát bên ngoài, những âm thanh náo nhiệt đánh cuộc, cả đám đều có chút đứng ngồi không yên. Hoàng thượng cũng rất hiểu lòng người, ông ta biết ba ngày nay đã khiến đám người trẻ tuổi này gò ép đến mức sắp hỏng rồi, vì vậy Triệu Trinh liền nâng cao chén rượu lên, hòa ái cười nói. Uống xong chén rượu này, quả nhân sẽ lên lầu xem thi đấu, các ngươi cũng tự do đi chơi đi. Chúng tiến sĩ nhất thời vui mừng phấn khởi, trong lòng mọi người đều tự nhủ, lão hoàng đế thật sự rất hiểu lòng người đấy. Góc truyện audio.com, kính rượu xong, nhìn hoàng thượng đi lên lầu, đám tân khoa tiến sĩ giải tán ngay lập tức, có người đi lên thuyền xem biểu diễn dưới nước, có người vội vã chạy đi đánh bạc, hoàng thượng ban thưởng nhiều tiền như vậy không phải để cho hảo nam nhi đại sát tứ phương hay sao? Cũng có người đi lên những cây cầu cong cong cao vút đi dạo ngắm cảnh khắp nơi. Trần Khác và Trương Hành cùng vài người khác lại không muốn đi vui chơi. Đã nhiều ngày nay, nhất cử nhất động của bọn họ đều phải dựa theo lễ tiết mà làm, chỉ sợ xảy ra sai sót gì đó, khiến tinh thần ai nấy đều trở nên khẩn trương cao độ. Giờ phút này, cả đám đều muốn nghỉ ngơi cho tốt một phen, ai nấy đều tự đi tìm cho mình một chiếc thuyền, sau đó nhờ người chèo thuyền làm một chút rượu và thức ăn, rồi chèo ra một góc yên tĩnh để hưởng thụ một chút thanh thản. Ngũ Lang đáng lẽ cũng muốn đi theo, nhưng lại thấy nhạc phụ đại nhân Vương Hàm Dung của y đang cười tủm tỉm đi tới, nói. Hôm nay Tú Nhi cũng tới đấy, sao ngươi không qua chỗ nó ngồi một chút? Ngũ Lang nhất thời xấu hổ đứng lên, nhìn tam ca nhà mình. Trạng Nguyên Lang đương nhiên cũng phải đi cùng đấy nhé. Vương Hàm Dung nhiệt tình mời nói. Lần đính hôn trước không thấy ngươi, người trong nhà đều rất tiếc nuối, bọn họ sớm muốn thấy phong thái của ngươi rồi à, đa tạ, chẳng qua hôm nay tiểu sinh đành phải để Ngũ Lang đi một mình thôi. Trần Khắc xin lỗi, cười nói. Hôm nay tiểu sinh hơi mệt mỏi, thật sự không thể giữ trọn lễ nghĩa được nữa rồi. Vương Hàm Dung tới đây để mời hiền tế tương lai, người ta ai lại đi làm kẻ cản đường chứ? Hắn liền lắc đầu, khéo léo từ chối. Nhìn thấy đôi nhạc phụ cùng hiền tế oai hùng rời đi, Trần Khắc lắc đầu cảm khái, trong lòng không khỏi than thở. Đệ đệ đã lớn rồi, sẽ không còn làm kẻ theo đuôi mình nữa. Dạo chơi bằng thuyền trên hồ, ngắm những con sóng nhấp nhô, mặt hồ dâng lên sương tuyết, hoa cỏ trên đê trải dài như một tấm lụa muôn màu, cành dương liễu nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Khung cảnh xung quanh khiến cho chúng tiến sĩ cảm thấy vô cùng sảng khoái, không ít người triển khai thi hứng, rồi lại rất hối hận vì sao không mời thêm mấy vị kỹ nữ, bây giờ làm sao còn không khí ngâm thơ nữa chứ. Trần Khắc ngồi tại đuôi thuyền, bưng một ly rượu vua ban thưởng thức, hắn nhìn Trương Hành kế bên hỏi một vấn đề vẫn chôn giấu trong lòng. Từ Bình huynh, trên bảng vàng Từ Hậu cũng có tên mà tại sao lại không đến đây, không lẽ anh ta thật sự ngại vì thứ tự thấp? Người đứng thứ 18 của nhị giáp cũng không phải thấp mà. Ha ha, Trương Hành là một người quân tử lỗi lạc, cười gượng nói. Tiểu thúc của ta có thể chấp nhận đứng sau bất kỳ kẻ nào, nhưng lại không thể chấp nhận được việc thua kém đứa cháu như ta, hoặc cũng có thể nói là không thể chấp nhận được việc thua kém bất kỳ ai trong nhà. Vì sao, điều này, Trương Hành xấu hổ cười nói. Trọng Phương huynh thứ lỗi, sự việc trong nhà nên ta không tiện nói rõ. Thật có lỗi, nguyên bản Trần Khắc còn tưởng rằng Trương Đôn tâm cao khí ngạo, hiện giờ xem ra là có ẩn tình khác rồi, tất nhiên hắn sẽ không hỏi nữa. Không sao, Trương Hành cười ôn hòa nói. Thật ra thì đến khoa sau thi lại cũng tốt, với thực lực của Từ Hậu thì lấy giáp khoa cũng không thành vấn đề, lần này không thi đậu, lần sau nhất định có thể thi đậu thôi. Ừ, đúng vậy a, Trần Khắc gật đầu nói. Góc truyện audio.com. Bất khoa tiến sĩ được hơn 3 năm ma khám, nếu có thể thi đậu giáp khoa thì còn có thể lợi được thêm một năm ấy chứ. Căn cứ để triều đình trao chức quan đầu tiên đó là thứ hạng trong cuộc thi đình của những vị tân khoa tiến sĩ, với những người tiến sĩ đậu cao thì không đến mười mấy năm liền có thể đạt tới công khanh, bởi vậy việc phân chia thứ hạng trong thi đình là cực kỳ quan trọng. Theo quy định, Trạng Nguyên được trao hàm từ bát phẩm trở lên, làm giám thừa thông phán ở các châu. Người đỗ thứ hai và thứ ba thì làm đại lý bình sự, thông phán ở các châu. Người độ thứ tư và thứ năm thì được trao chức quan lưỡng sử mạc. Người độ thứ sáu dưới giáp khoa tiến sĩ thì được trao chức sơ đẳng mạc. Từ đó trở xuống, đệ nhị giáp được cho làm thí luyện tạm thời chức đại huyện bộ, hoặc đại huyện úy, đệ tam giáp thì thí luyện tạm thời chức phán ti bộ úy. Cái gọi là thí luyện tạm thời chính là quan viên thực tập chưa được trao quan hàm chính thức. Vì vậy ngoài giáp khoa tiến sĩ ra, những người còn lại phải thực tập 3 năm rồi sau đó mới có thể nhận được chức quan chính thức. Mà 10 người đứng đầu thì lại được nhận chức trực tiếp, tất nhiên là nhanh hơn những người còn lại 3 năm rồi. Tuyệt đại đa số tiến sĩ đều sẽ được trao quan hàm cửu phẩm, rồi từ đó bắt đầu nghiệp làm quan, cho dù là trạng nguyên thì cũng phải bắt đầu từ bát phẩm, mà theo quy chế thì tam phẩm trở lên được mặc áo bào tím, ngũ phẩm trở lên mặc áo đỏ thẫm, thất phẩm trở lên mặc áo màu lục, cửu phẩm trở lên mặc áo bào xanh, còn lại là quan phục màu lam. Vì thế cho nên tân khoa tiến sĩ được ban thưởng áo màu lục chính là long ân của hoàng thượng. Chẳng qua trong 372 người đậu tiến sĩ cùng khoa thì không phải ai cũng được đặc biệt ban thưởng, còn áo bào màu lục hàng thật giá thật thì chỉ có Trần Khắc là được mặc mà thôi. Dựa theo quy củ, quan nhân thi đậu tiến sĩ có thể được thăng 2 cấp ngay lập tức, trạng nguyên nhận chức quan đã cao hơn một bậc so với những người cùng khóa. Vì vậy sau khi đậu trạng nguyên, Trần Khắc lập tức được thăng 3 cấp liền. Hắn vốn là bát phẩm thừa sự lang chính thức, bây giờ liền trực tiếp nhảy lên lục phẩm tương đương với thiếu giám rồi. Ngoài ra quan nhân như Tống Đoan Bình và Ngũ Lang đều được trao hàm thất phẩm hoặc từ thất phẩm trở lên, khoảng cách tới lúc được mặc áo lục chính thức cũng chỉ còn kém một bước mà thôi. Hơn nữa, trạng nguyên còn được thêm một sự ưu đãi, đó là sau khi ra ngoài nhậm chức, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì lớn thì lập tức có thể được trở lại kinh thành làm quan, tiến lên con đường trở thành tể tướng. Vì thế cho nên Trương Hành không khỏi có chút hâm mộ nói. Trọng Phương huynh về địa phương rèn luyện mài giũa một thời gian, có lẽ chỉ cần 10 năm thì đã có thể tuyên khanh bái tướng rồi. Chỉ e ta sẽ bị rèn thành cặn bã mà thôi. Khóe miệng Trần Khắc treo một nụ cười gượng, nói. Đợi đến khi nhận chức xong, bảo đảm các ngươi ai cũng không còn hâm mộ ta nữa cho mà xem. Trọng Phương huynh biết mình nhận công tác không tốt rồi hả? Trương Hành lấy làm kỳ quái hỏi. Biết một chút nhưng cũng khó mà nói. Trần Khắc cười cười, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng huyên náo truyền đến từ trên hồ, liền nói tránh đi. Mau nhìn, thi đấu đã bắt đầu rồi kìa. Sở dĩ hồ Kim Minh được xây dựng với đường kính gần 7 dặm là do yêu cầu của việc diễn tập đội hình quân sự với quy mô lớn. Khóc chuyện audio.com. Nhưng nếu cứ vậy mà diễn tập thủy chiến và bày ra vũ lực thì tất nhiên sẽ khiến cho tinh thần của dân chúng trở nên khẩn trương, điều này cùng với không khí thái bình bấy lâu nay của triều Tống quả thật không phù hợp tí nào. Theo dòng lịch sử trôi đi, việc diễn tập thủy chiến có sử dụng thương thật đao thật không còn phù hợp với vẻ đẹp của khu vườn hoàng gia này nữa. Vì thế, những chiếc thuyền rồng để thi đấu càng về sau này càng được trang trí thêm đẹp mắt tinh xảo, cuối cùng đã chuyển luôn qua hình thức thi đấu thể thao thay cho diễn tập quân sự. Chỉ thấy tại Bảo Tân Lâu nằm trên mặt nước Hồ Kim Minh có dựng lên một cây cột rất dài, trên cột có treo một quả cầu làm bằng vải lụa nhiều màu. Bởi vì xinh đẹp nên quả cầu này được gọi là Cẩm Tiêu. Tại bốn mặt đông tây nam bắc cũng đều dựng lên một cây cột như vậy, nhưng lại dùng vải lụa một màu quấn quanh gọi là Tứ Phương, có hơn 10 chiếc thuyền tham gia thi đấu, mỗi chiếc dài khoảng 4-5 trượng, đầu và đuôi nhếch lên, trên thân thuyền vẽ một con rồng kéo dài từ đầu đến đuôi. Tầng trên của thuyền rồng cắm những lá cờ đủ màu sắc, có những chiếc ô 5 màu, có chạm canh gác trang trí đầy hoa, trông rất đẹp mắt, cũng có cả người khua chiêng đánh trống trợ uy. Tầng dưới thì có hai hàng thủy thủ thân thể cường tráng ngồi chèo thuyền. Đứng trên mũi thuyền nhếch lên có một người gọi là Long Đầu Thái Tử, chỉ huy thuyền chuyển hướng, ở phía đuôi thuyền có một chiếc bàn đu dây dưới nước dùng để đoạt tiêu, trên đó là một thiếu niên có thân thể linh hoạt. Ngay sau khi cuộc thi đấu được bắt đầu, thuyền rồng phải lần lượt vượt qua Tứ Phương, hoàn thành một vòng quanh Hồ Kim Minh, sau đó quay trở lại Bảo Tân Lâu để tranh đoạt Cẩm Tiêu, được treo trên cột, mỗi năm một lần, trong yến tiệc tại Hồ Kim Minh thì thi đấu. Đoạt tiêu, chính là hoạt động sôi nổi nhất, ngay cả hoàng thượng cũng có thể bị hấp dẫn đến xem, tất nhiên cũng sẽ dẫn đến vô số người chơi tham gia đánh cuộc, mà ngay cả Trần Khắc cũng đã nhờ một người đồng niên mua dùm một vé cược. Giờ phút này, tất cả các con thuyền đều đã vào vị trí. Dưới sự quan sát của vạn người, Hoàng thượng Triệu Trinh lúc này đang đứng trên sân thượng của Bảo Tân Lâu, ông ta vẫy tay với đám dũng sĩ thi đấu, sau đó gõ thật mạnh vào một cái chiêng để phát ra âm thanh báo hiệu bắt đầu cuộc thi. Sau khi tiếng chiêng báo hiệu vang lên, những âm thanh chiêng trống lập tức lại vang lên ầm trời, từng chiếc thuyền rồng nhanh chóng khởi động, tốc độ càng lúc càng nhanh, đảo mắt một cái đã giống như bổ sóng chạm biển, lướt đi vun vút. Trái tim của hơn 10 vạn người xem trên bờ như thắt lại, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền mà mình ủng hộ, tiếng hò hét, tiếng hoan hô vang dội rung trời. Chiếc thuyền nhỏ mà đám Trần Khắc đang ngồi lại đang nằm ngay trên đường thi đấu, người chèo thuyền khẩn trương đưa thuyền tới giữa hồ. Tại khu vực trung tâm hồ Kim Minh lúc này đã sớm có hơn 100 chiếc du thuyền đứng san sát với nhau, có vẻ như trên đó đang chờ mấy người vương công quý tộc hay quan lại có địa vị hiền hách gì đó, thái độ ai nấy đều tao nhã, ngồi quanh một chiếc bàn dài có đầy rượu và món ngon, lại có cả ca cơ nữ đệm đàn hát ca múa, nhìn thuyền của đám Trần Khắc thật sự quá giản dị so với những chiếc du thuyền này. Góc truyện audio.com Mà đám Trần Khắc lúc này đều đã thay thế quan phục màu lục chói mắt bằng những bộ nho bào đơn giản, cho nên gần như không có ai để ý tới bọn họ. Sở dĩ nói là gần như, bởi vì vẫn có người nhận ra Trần Khắc. Trần Khắc đang hết sức chăm chú nhìn vào chiếc thuyền mà hắn đặt cược, chiếc thuyền này hiện đang nằm trong những chiếc dẫn đầu. Bỗng nhiên hắn nghe thấy có tiếng người cười nói. Ha ha, Trạng Nguyên Lang cải trang vi hành a. Trần Khắc nhìn về hướng phát ra tiếng cười, hắn phát hiện có một chiếc du thuyền không lớn lắm đang đi tới, trên thuyền chính là Triệu Tông Tích. Vậy mà ngươi cũng nhìn thấy sao? Khuôn mặt Trần Khắc lộ vẻ kinh ngạc nói. Không có biện pháp, một ngôi sao văn khôi lớn như vậy, muốn giấu cũng không giấu được đâu. Triệu Tông Tích cười gọi, lại đây uống rượu nào, ta sang thuyền kia một chút. Trần Khắc cùng mấy người Trương Hành chào nhau rồi mặc kệ bọn họ có đi cùng hay không, hắn liền lên thuyền của Triệu Tông Tích. Đây không phải là không lễ phép mà là giữa quan viên và hoàng thất, nếu không có mối quan hệ gì đặc biệt thì tốt nhất là không nên qua lại với nhau. Nhưng Trần Khắc thì lại không giống như những người khác, hắn cùng Triệu Tông Tích đã có mối quan hệ khá mật thiết, nếu vì thi đậu Trạng Nguyên mà bắt đầu bất hòa với đối phương thì ngược lại sẽ khiến cho người khác trở nên xem thường hắn. Lúc Trần Khắc lên thuyền của Triệu Tông Tích thì cuộc thi đấu cũng đã đến giai đoạn cuối cùng, 5 chiếc thuyền dẫn đầu chạy gần như song song với nhau, giống như 5 mũi tên lao nhanh về phía Cầm Tiêu. Trên Bảo Tân Lâu, trong 5 chiếc thuyền đó có một chiếc là của Trần Khắc đặt cược. Triệu Tông Tích cũng không nói chuyện gì, y chỉ nhìn chằm chằm vào hình hình thi đấu. Chỉ thấy một con thuyền có đáy màu lam, phía đầu thuyền có treo một lá cờ vẽ hình con hổ đang dẫn đầu, thân thuyền chỉ còn cách Cầm Tiêu vài trượng nữa thôi, đám thủy thủ đang xuất ra toàn bộ sức lực, chỉ trong chớp mắt thuyền rồng cũng đã tiến sát đến gần cây cột. Thủy thủ đứng trên bàn đu dây ở phía đuôi thuyền đang đánh đu càng ngày càng mạnh, bọn họ chỉ có một lần cơ hội để đoạt tiêu, có thể dễ dàng thấy được gã đang đung đưa rất mạnh, lúc thì cao vọt lên trên, lúc thì cả người gần như đã tiếp xúc với mặt nước. Lúc này, toàn trường đều đang nín thở khi gã vươn tay ra cố gắng vơi tới Cầm Tiêu, nhưng kết quả thì gã lại tóm trượt, chỉ có ngón tay khẽ lướt qua vài sợi tơ của Cầm Tiêu, toàn trường ai nấy đều thở dài, thuyền rồng đã lướt đi xa thêm một trượng. Đoạt tiêu, thất bại rồi, ngay sau đó chiếc thuyền thứ hai cũng đã vào vị trí, và lại vị trí cũng rất chính xác, chỉ cần người. Đoạt tiêu, đung đưa một chút là có thể ôm, Cầm Tiêu, vào lòng, nhưng mà không ngờ được, vào ngay lúc này lại xuất hiện một bóng dáng như chim bói cá lướt tới, nhanh chóng giật được. Cầm Tiêu, trước, sau đó lại, một phát chui vào trong nước tạo nên rất nhiều bọt sóng. Tới lúc này khán giả mới có phản ứng, thì ra là người. Đoạt tiêu, của chiếc thuyền phía sau đã thực hiện một chiêu được ăn cả ngã về không, gã đung đưa đến vị trí cao nhất, sau đó buông tay tung người lao tới đoạt. Cầm Tiêu, ở ngay trước mặt đối phương, cuối cùng cũng đã. Đoạt tiêu, thành công, ngay khi người, đoạt tiêu, trồi lên trên mặt nước, giơ cao lên, Cầm Tiêu, thì toàn trường trở nên nổ tung bởi những âm thanh ủng hộ rung trời. Góc truyện audio.com Tuy vậy cũng không phải hoàn toàn đều là những tiếng hoan hô, bởi vì còn có rất nhiều người đã thua tiền, như Trần Khắc là một ví dụ. Chỉ nghe hắn bực bội phun một ngụm nói, vịt đã nấu chín rồi còn bay mất, bay đến ta đây mà. Triệu Tông Tích lấy ra một tấm vé cực từ trong tay áo, đắc ý hơ hơ một cái rồi nói. Chuyện tốt không thể để ngươi chiếm hết toàn bộ được, coi hai người kia, Trương Thị phía sau hai người hé miệng cười nói, y hệt như hai đứa trẻ vậy. Trần Khắc không vui quay đầu lại, hành lễ với Trương Thị và tiểu quận chúa yêu kiều duyên dáng, nói. Đánh bạc là tật xấu, nhưng lại không thể bỏ được. Trên thuyền, ngoại trừ nữ vệ sĩ ra thì chỉ còn có 3 người bọn họ, khi dạo chơi cũng không quan tâm nhiều đến sự phân biệt nam nữ, tất cả đều ngồi vây quanh một chiếc bàn. Triệu Tông Tích rót rượu cho Trần Khắc, nói. Thiên hạ có một chuyện không thể tin nổi, đó là không ngờ ngươi lại thi đậu Trạng Nguyên. Ta cũng không thể tin được. Hai người cười đùa đã quen, vẻ mặt Trần Khắc rất ư là đều cáng nói. Tuy nhiên, có người từ nhỏ đã luôn sáng tạo kỳ tích, người đó chính là ta đây. Phì, Trương Thị và tiểu quận chúa buồn cười, quả thực đối với hai tên điên này đều không có biện pháp. Chẳng qua, bất kể như thế nào thì chắc chắn cũng phải chúc mừng ngươi. Triệu Tông Tích nâng chén rượu lên, Trương Thị và Tiểu Quận Chúa cũng nâng chén rượu lên. Đa tạ, sau khi uống một hơi cạn sạch chén rượu, Trương Thị mang một hộp điểm tâm đến trước mặt Trần Khắc nói. Nếm thử một chút đi, muội muội nhà ta làm từ trái cây đó. Còn tưởng rằng sau khi thi xong sẽ không còn lộc ăn nữa chứ. Trần Khắc vui mừng quá đỗi, múc một muỗng đồ ăn đưa vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp, sau đó không khỏi khen ngợi. Hương phù nhũ lạc pha li oản, niên niên túy lý thâu thường quán, chính là cái hương vị này à, sao có thể làm ngon như vậy chứ? Ôi, khiến cho người ta ăn xong càng thêm lưu luyến. Trong ngày hội long trọng như thế này, phàm là thiếu nữ đều phải ăn mặc một cách tỉ mỉ, Tiểu Quận Chúa tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, trên khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng còn vẽ thêm mấy cánh hoa mai trang trí, vô tình khiến cho nét ngây ngô non nớt trước kia vơi bớt, càng làm tăng thêm vẻ đẹp cao quý dịu dàng. Khi nghe hắn nói như vậy, sắc mặt nàng trở nên ửng đỏ, nói. Nếu tam ca muốn ăn nữa thì hôm khác tiểu muội sẽ làm nhiều thêm một chút cho huynh. Được vậy thì tốt quá. Trần Khắc lập tức tươi cười rạng rỡ, một bên đem điểm tâm tinh xảo nhét vào miệng, một bên liên tục gật đầu nói. Điểm tâm ngon như vậy thật sự là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Vậy chẳng phải đã trở thành điểm tâm Trạng Nguyên rồi sao? Trương Thị cười nói, quận chúa so với Trạng Nguyên thì đáng tiền hơn nhiều. Trần Khắc lắc đầu cười nói, ta cũng được coi như trước nay chưa từng có, nhưng cũng chỉ mới là lục phẩm, còn quận chúa lại là nhất phẩm a, cái này là trên trời so với dưới đất, vì thế vẫn nên gọi là điểm tâm quận chúa thì tốt hơn. Ngươi đi dự tiệc cả ngày mà vẫn không no à, sao lại giống quỷ chết đói thế kia? Triệu Tông Tích cười nói, yến hội như thế này làm sao mà ăn cho no được chứ? Trần Khắc lắc đầu quầy quậy nói, các món bày trên bàn đều là những thứ không thể ăn. Gocchuyenaudio.com khó khăn lắm mới bưng lên vài món có thể ăn được, vừa mới nâng đũa thì không phải là hoàng thượng nói chuyện, cũng là tướng công tới an ủi, hoặc là người khác mời rượu, chờ đến lúc ngươi đem đám thần tiên đó xã giao xong hết rồi thì tiệc rượu cũng đã kết thúc. Hắn nói vậy chọc cho Trương Thị cười hi hi mãi, Tiểu Quận Chúa lại ân cần nói. Vậy huynh phải nhanh chóng ăn một chút gì đó, sau đó lại dùng một phần sữa ong chúa, 5 phần mật ong pha thành một chén trà rồi uống hết. Mặc dù tam ca không thích đồ ngọt nhưng cái này có thể giải rượu, bảo vệ gan. Muội muội của ta cẩn thận như vậy, ngươi có hâm mộ không? Triệu Tông Tích cười ha hả nói. Đám đệ đệ kia của ngươi ngoại trừ giúp ngươi đánh nhau thì liệu có được sự cẩn thận như thế này không? Được rồi, đừng làm ta thèm. Trần Khắc phun một ngụm nói. Hơn nữa ai nói ta không có muội muội? Hà, Triệu Tông Tích đầu tiên hơi sừng sốt, sau đó liền trừng mắt nói. Chẳng lẽ cha ngươi? Khụ khụ, Trần Khắc ho khan 2 tiếng, xem như đã chấp nhận. Lợi hại a, Triệu Tông Tích khen, ngươi nói gì thế? Trần Khắc lườm y một cái nói, tên nhóc ngươi học hành cũng được nửa năm rồi, sao không có chút hăng hái nào thế? Vẫn học được không ít những thứ này nọ, Triệu Tông Tích treo một nụ cười gượng trên mặt nói. Chẳng qua, ngươi biết không, Lý Quý Nhân mà Hoàng thượng mới thu nạp đã có tin vui. Ồ, cuối cùng Trần Khắc cũng hiểu được ý của Hoàng thượng khi nói tam hỷ lâm môn vào ngày đó nghĩa là gì? Hắn nhìn Triệu Tông Tích nói, ngươi cảm thấy bị đả kích sao, cũng không tới mức đó, Triệu Tông Tích lắc đầu nói, thực ra ta lại vui mừng thay cho Hoàng thượng, sau hơn 10 năm, đến cuối cùng trong cung cũng có người chuẩn bị sinh con trai. Nói xong y cười cười, phải chịu đả kích chính là vị kia mới đúng, chẳng qua trên mặt vị đó đúng là không thể nhìn ra điều gì. Không ảnh hưởng đến ngươi là tốt rồi. Sao lại không ảnh hưởng chứ, trực tiếp nhất chính là sư phụ dạy học của bọn ta thoáng một cái đã lơ là rồi. Triệu Tông Tích bĩu môi nói, ban đầu các vị tướng công thường xuyên đốc thúc bài vở và bài tập, còn có người đích thân giảng bài, nhưng sau khi tin tức đã được xác nhận, các vị tướng công đó cũng không thèm tới nữa, nhóm dạy học cũng không còn tận tâm, thật sự là nịnh bợ thật nhanh. Muốn biết tại sao không? Trần Khắc thản nhiên cười nói, ngươi cho là người ta thực sự quan tâm đến vấn đề giáo dục của Hoàng thất hay sao? Chẳng qua bọn họ chỉ dạy dỗ cho người làm thái tử mà thôi. Bây giờ việc gì người ta còn muốn phí sức như trước nữa? Nói xong, hắn lại tươi cười nói, tuy nhiên ngươi vẫn phải thể hiện thật tốt, phải nói rằng càng không dập khuôn dựa vào những gì trong sách thì càng có thể đánh động được lòng người. Điều này không cần ngươi nói thì ta cũng đã biết, Triệu Tông Tích nói, nếu ta không cố gắng một chút thì làm sao có thể làm bằng hữu với Trạng Nguyên lang như ngươi được nữa. Nói xong y lại than nghe một tiếng, hơn nữa lúc học tập ở Tông học Lý có thể hiểu được nhiều đạo lý như vậy, những thứ đó thì những vị sư phụ trong vương phủ kia không thể dạy được. Điều này đương nhiên là như vậy rồi, sư phụ trong vương phủ giảng dạy toàn những điều nói về sự giản dị, lương thiện, nói trắng ra là ngồi ăn chờ chết như thế nào. cái này làm sao có thể đánh đồng với việc bồi dưỡng người thừa kế cho quốc gia trong tương lai được. Khóc chuyện audio.com. Cuộc thi đấu kết thúc, sau đó lại tiếp tục biểu diễn nghệ thuật dưới nước, trên hồ Kim Minh lúc này đang biểu diễn rối nước và các loại tạp kỹ. Dường như Trương Thị rất thích xem tạp kỹ dưới nước, nàng lôi kéo Triệu Tông Tích đi lên tầng trên để xem. Triệu Tông Tích nói y còn muốn nói chuyện tiếp nhưng lại bị Trương Thị vụng trộm nhéo cho một cái, sau đó nửa túm nửa kéo, lôi y đi mất. Họa thuyền tái khỉ la, xuân thủy bích vu thiên, tạm dịch thuyền lụa đẹp như hoa, ngày xuân nước xanh biếc. Trong khoang thuyền lúc này chỉ còn lại hai người Trần Khắc và tiểu quận chúa. Trần Khắc phát hiện không khí có chút không bình thường, hắn liền cắm đầu ăn ngấu nghiến điểm tâm do quận chúa làm. Nhìn người trong lòng gần trong gang tấc bên cạnh lại chẳng có ai, mặt của tiểu quận chúa bất chợt trở nên đờ ửng, thậm chí dáng hồng còn kéo lên tới tận mang tai, giống như một con sông hồng ngọc. Sau một lúc mới khôi phục lại được tâm tình, nàng run giọng khẽ nói. Tam ca thật sự thích ăn trái cây do muội làm sao? Không phải vì muốn cho muội vui nên mới như vậy đó chứ? Sao có thể như vậy được? Ta thật sự rất thích mà. Còn chưa nuốt xuống những thứ trong miệng, Trần Khắc đã vội nhét thêm một cái bánh ngọt làm bằng củ từ vào miệng, kết quả là hắn bị nghẹt, khiến cho tiểu quận chúa khẩn trương vội đem nước trà cho hắn. Lúc hắn nhận chén trà, vô tình chạm phải ngón tay út nóng bỏng của quận chúa, làm cho nàng như bị điện giật nhanh chóng rút tay trở lại, khuôn mặt càng trở nên đỏ thêm như gấc. Ta biết lúc thi hội sẽ bị kiểm tra rất nghiêm, lúc đó bởi vì điểm tâm cũng sẽ bị mở ra kiểm tra, nhưng ta lại luyến tiếc nên ngay trước lúc thi ta liền ăn hết điểm tâm của cả 3 ngày, kết quả trong 3 ngày sau đều không có cảm giác đói. Trần Khắc vỗ ngực một cái, vuốt vuốt cổ nói. Tóm lại điểm tâm của quận chúa đối với ta chính là món ngon đệ nhất thiên hạ đó. Trần Khắc rất biết dỗ dành người khác, chọc cho tiểu quận chúa cười khanh khách không ngừng, nàng nói. Muội nghĩ kỹ rồi, điểm tâm quận chúa cũng không tốt, mà điểm tâm trạng nguyên cũng không được, không bằng gọi là điểm tâm trạng nguyên quận chúa, cho dễ nghe, tiểu sinh không dám đứng trước quận chúa. Trần Khắc lắc đầu cười nói, hay là gọi bằng điểm tâm quận chúa trạng nguyên đi, sao cũng được, chỉ cần quận chúa có thể cùng trạng nguyên đứng chung một chỗ. Âm thanh của tiểu quận chúa càng ngày càng nhỏ dần, đầu cũng càng ngày càng cúi thấp. Nàng liếc trộm xem Trần Khắc, thấy hắn không có phản ứng gì, dường như không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của nàng, khiến nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút gì đó mất mát. Chẳng qua Trần Khắc rất biết chiều chuộng, dỗ dành khiến cho cô gái nhỏ vui vẻ, hơn nữa miệng của hắn còn liên tục bô lô ba la, quận chúa nghe lại giống như tiên âm. Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, nhớ lại từng ly từng tí những kỷ niệm ngày xưa, không khí ấm áp mà tràn đầy nhu tình. Dạng mây đỏ trên mặt tiểu quận chúa cũng đã biến mất, tâm tình bình phục trở lại. Nàng nhớ về năm xưa, lúc còn ở thành Hành Dương, đó là lần đầu tiên nàng được nghe tiếng liễu địch, khiến nàng không khỏi nhớ nhung xa xôi nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, từ lúc nghe tam ca thổi nguyện chiếu đình, tới giờ cũng đã trôi qua 4 năm rồi. Liễu địch, một loại sáo làm từ cành liễu. Đúng vậy à, lúc đó ngươi mới cao có chừng này. Trần Khắc khoa tay múa chân, cười nói. 10 phần là một tiểu Lolita đấy. Khóc chuyện audio.com. Lolita là cái gì? Tiểu quận chúa khó hiểu hỏi. Chính là một cô bé trẻ tuổi non nớt. Trần Khắc cười ha hả nói. Đương nhiên, bây giờ vẫn còn thanh xuân trẻ tuổi, nhưng không hề non nớt nữa rồi. Thì ra trong mắt tam ca lúc đó, muội vẫn còn là một đứa con nít a. Tiểu quận chúa thất vọng nói. Khi đó quận chúa chẳng qua chỉ có bộ dạng 12-13 tuổi thôi. Trần Khắc cười nói, chẳng lẽ không phải là một cô bé sao? Tuy nhiên lúc đó quận chúa cũng đã là một hạt mầm mỹ nhân rồi. Vậy hiện tại muội thế nào? Tiểu quận chúa đỏ mặt hỏi. Không thể sai được, quận chúa đã là một trang quốc sắc thiên hương rồi. Trần Khắc đánh giá khuôn mặt kiều diễm ướt át của nàng. Từ bên cạnh mà nhìn, nàng có một chiếc cổ trơn nhẵn đặc biệt thon dài xinh đẹp, ngũ quan thanh tuyệt tú nhã, thêm vào đó còn có thể ngửi thấy được hương thơm của cỏ chi và cỏ lan như có như không. Với sự hiểu biết của Trần Khắc đối với nữ giới mà nói thì đây không phải là hương thơm do son phấn tạo ra, mà là mùi thơm trời sinh của cơ thể mỹ nhân. Thật ra nếu so sánh cùng với những hoa khôi tuyệt sắc thì tiểu quận chúa cũng không được tính là xinh đẹp nhất, nhưng nét cao quý độc nhất vô nhị cùng với khí chất riêng của nàng cũng đủ làm cho người khác vĩnh viễn khó quên. Tam ca chỉ biết trêu chọc muội thôi. Tiểu quận chúa ngượng ngùng cười, nhìn khuôn mặt Trần Khắc thật lâu không nói. Sao thế, trên mặt ta có vết bẩn hay sao? Trần Khắc giơ tay sờ sờ hai gò má nói. Không có, tiểu quận chúa lắc đầu thấp giọng nói. Nghe nói tam ca sắp phải đi sứ Vân Nam phải không? Ngày ấy, hoàng thượng cùng các vị tướng công bàn chuyện tất nhiên đã truyền ra khắp tầng lớp trên ở thành Biện Kinh. Tiểu quận chúa rất quan tâm đến Trần Khắc, tất nhiên sẽ là người biết đầu tiên những tin tức này. Đây cũng chính là nguyên nhân ngày hôm nay nàng quyết định cùng hắn ở chung một chỗ. Đúng vậy à, ngay cả Trạng Nguyên mà Hoàng thượng cũng không tha. Trần Khắc cười gượng nói, đúng là muốn ta đi bán mạng đấy, khi nào thì lên đường, còn phải đợi ý chỉ. Trần Khắc nói, chẳng qua quân tình đang rất khẩn cấp, không có khả năng chờ lâu thêm nữa. Nói thật Hoàng thượng để cho ta vui chơi 3 ngày đã là nhân từ lắm rồi. Đi đại lý chắc sẽ đi ngang qua quê nhà của Tam ca phải không? Tiểu quận chúa hạ giọng nói, đúng vậy à, Trần Khắc gật đầu nói, đường này phải đi qua mà, vậy Tam ca đi qua nhà mà không ghé vào thăm sao? Tiểu quận chúa cũng không biết vì sao lại hỏi như vậy. Ta không phải là đại vũ, Trần Khắc lắc đầu cười nói, đương nhiên phải đi qua rồi, chờ lúc ta trở lại sẽ mang theo Tô tỷ tỷ của muội tới kinh thành. Đến lúc đó nếu nàng chưa quen cuộc sống nơi đây thì muội cần phải chiếu cố thật nhiều đó nha. Nhất định rồi, ánh mắt tiểu quận chúa phức tạp nhìn hắn, nàng cố hết sức tươi cười nói. Muội kính ngưỡng nhân tài như Tô tỷ tỷ đã lâu, nhất định phải thường xuyên thỉnh giáo mà. Ừ, hai người đều là những thiếu nữ huệ chất lan tâm, chắc chắn sẽ hòa hợp được với nhau. Trần Khắc cười gật gật đầu, hắn nhìn khuôn mặt của tiểu quận chúa chuyển từ nhợt nhạt đáng thương đến cao hứng xinh đẹp một cách chân thành vì hắn, giống như một khúc. Nhị thập tứ bàn tâm, không biết từ lúc nào đã được hát lên rồi. Không biết có phải vô tình hay cố ý mà lúc này trên thuyền bên cạnh lại có một ca kỹ dạo lên đàn tỳ bà, ngân nga một khúc hát. Góc chuyện audio.com, Ngô Sơn Thanh, Việt Sơn Thanh, Lưỡng Ngạn Thanh Sơn tương đối nghênh, Thủy Chi Ly biệt tình. Quân Lệ Doanh, Tiếp Lệ Doanh, La Đái Đồng Tâm Kết Vị Thành, Giang Biên Triều Dĩ Bình. Tạm dịch bờ Bắc Tiền Đường, bờ Nam Tiền Đường, sao sông nỡ làm đôi bờ cách trở. Lệ chàng rơi, lệ thiếp rơi, La Đái Đồng Tâm chưa kết xong, sao nước đã dâng ngập đôi bờ. Ở đây ý chỉ nỗi buồn ly biệt của người con gái. Khúc hát càng làm tiếng lòng tiểu quận chúa thêm xúc động, khiến cho đôi mắt nàng trở nên đỏ ửng, hai tròng mắt hiện lên hơi nước, sau một lúc lâu nàng mới buồn bã nói. Tam ca, huynh có thể thổi cho muội nghe một khúc nhạc bằng Liễu Địch được không? Liễu Địch sao? Trần Khắc hơi sừng sốt, sau đó chợt nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Lúc này, vừa lúc thuyền đi ngang qua một nhánh liễu rũ, hắn liền đứng dậy, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, nhắm thật chuẩn rồi cắt xuống một đám. Cầm lấy một đám cành liễu, quay trở lại chỗ ngồi, sau đó Trần Khắc lựa ra một cành mượt mà cắt bỏ đầu đuôi, rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt cẩn thận tách ra phần thân liễu sao cho nó có thể lưu lại đầy đủ vỏ ngoài. Tiếp đó, hắn dựa theo quy tắc khoét ra vài cái lỗ tròn trên thân liễu rồi đưa lên môi, nhẹ nhàng thổi. Tiếng sáo ngân nga vang vọng khắp hồ Kim Minh, lúc này hắn đang thổi chính là khúc. Ngọc Lâu Xuân, có lẽ hắn muốn dùng. Đông Thành Tiệm Giác Phong Quang Hảo, đứng đầu thời Tống nhằm trấn an trái tim của tiểu quận chúa. Mặc dù khúc nhạc này được vô số người biết nhưng ở thời Tống này chính là nổi tiếng nhất, cũng vì thế mà hắn được người ta phong cho một danh hiệu rất tao nhã đó là Hồng Hạnh Thượng Thư. Trần Khắc nghĩ rằng, với sự thông minh của tiểu quận chúa, chắc chắn nàng có thể hiểu được tâm ý của mình. Ai ngờ tiểu quận chúa lại khẽ hé đôi môi đỏ mọng hát lên khúc Ngọc Lâu Xuân, của Âu Dương Tu kia, Tôn Tiền Nghĩ Bà Quy Kỳ Thuyết Dục Ngữ Xuân Dung Tiên Thảm Yết. Nhân sinh tự thị hữu tình si thử hận bất quan phong giữ nguyệt. Trước ly tính chuyện về nhà, ngại ngùng chưa nói, xuân đà biến suy, thế nhân là giống tình si, hận này đâu phải tại vì gió trăng. Ly ca thả mạc phiên tân khuyết nhất khúc năng giáo chàng thốn kết. Trực tu khán tận lạc thành hoa thủy cộng xuân phong dung dịch biệt. Chia tay ngại khúc ly ca. Một chương đã đủ xót xa ngậm ngùi. Cử trông thành lạc hoa rơi. Khi ó mưa xuân cũng dễ thời biệt ly. Một khúc hát qua đi, lúc này nước mắt của tiểu quận chúa đã tuôn rơi không ngừng. Trần Khắc thầm than một tiếng, rồi lập tức ra tay làm lại một cây liễu địch khác sau khi đưa cho nàng mới nói. Mới vừa rồi tay ta có hơi run, cây liễu địch mới này tinh chuẩn hơn nhiều. Muội muốn cái kia cơ, tiểu quận chúa lại lắc đầu. Hay là thôi đi, Trần Khắc xấu hổ cười nói. Cái này dính môi của ta vào rồi. Cái lúc trước huynh cho muội vẫn thổi tới mức không thể thổi được nữa mà. Khuôn mặt tiểu quận chúa đỏ như giáng chiều, hai mắt lại dũng cảm nhìn thẳng vào Trần Khắc, một tay giật lấy cây liễu địch đầu tiên rồi nắm chặt trong tay, hạ giọng nói. Muội không chê nó bị bẩn, đừng quên rửa lại cho sạch nhé. Cho dù Trần Khắc có ngu ngốc cỡ nào thì cũng có thể cảm nhận được tâm ý nồng nàn của tiểu quận chúa. Mỹ nhân tình thâm quả thật làm cho hắn không thể chịu đựng được, hắn liền đứng lên, thấp giọng nói. Ta phải đi rồi, đám đồng niên vẫn đang chờ ta. Muội tiễn Tam ca, tiểu quận chúa vịn góc bàn, chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói. Tam ca đi đường cẩn thận, góc chuyện audio.com, trước một câu tiễn hắn rời thuyền, sau một câu tiễn hắn rời kinh. Quận chúa, nàng phải vĩnh viễn vui vẻ đó. Trần Khắc liền chắp tay chào rồi phất tay rời khỏi thuyền, nhưng hắn đã để lại một mảnh buồn bã phía sau. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, nước mắt của tiểu quận chúa rốt cục cũng không kìm nổi nữa tuôn xuống như mưa. Trương thị chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, nhẹ nhàng kéo nàng tựa lên vai mình, rồi dịu dàng an ủi. Đều đã qua rồi, qua hết rồi, kiếp sau chúng ta sẽ gặp hắn trước, kiếp này đành phải nhường cho người khác thôi. Tiểu quận chúa gật gật đầu, để trán của nàng dựa vào lòng Trương thị, rồi khóc giống lên. Sau khi chia tay huynh muội Triệu gia, Trần Khắc cũng cảm thấy vô cùng buồn bã, hắn cũng không tham gia buổi yến tiệc cùng ngày hôm đó. Buổi tối, quan tham nghị của chính sự đường ghé qua thông báo cho hắn biết ngày mai phải thượng triều. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng Trần Khắc vẫn cảm thấy khá khẩn trương. Kết quả là gần như mãi đến nửa đêm hắn vẫn không thể chợp mắt được, rồi từ nửa đêm về sáng lại bị cảm giác bối rối dày vò, mãi tới khi Trần Hy Lượng gọi thì hắn mới rời khỏi giường. Chuẩn bị thượng triều thôi. Lan Bội Di Nương gõ cửa, gọi hắn lên nhà dùng cơm. Trần Khắc bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn nghĩ hôm sau phải ngủ cho đã mới được, lúc này hắn đang cảm thấy cuộc sống thật là khổ cực. Chẳng qua hắn vẫn bò dậy, rồi mặc đại vào một bộ quần áo đơn giản, sau khi rửa mặt liền đi tới tiền sảnh. Trần Hy Lượng đã ăn xong từ lâu, ngồi ở gần đó chờ hắn. Hôm nay là ngày cả hai phụ tử đều phải thượng triều, cũng có thể xem như là một đoạn giai thoại rồi. Chẳng qua ông ta đã biết tin tức nhi tử mình sắp sửa phải đi sứ, thế nên trong lòng tự nhiên không thể yên ổn, ông liền dặn dò hắn về lễ nghi khi vào triều, nhằm giải tỏa bớt một phần lo lắng. Trần Khắc vừa chịu đựng ma âm rót vào não vừa ăn qua loa vài miếng, nói. Ăn xong rồi, Lan Bội và một tỳ nữ liền cầm hai bộ quan phục màu lục mới tinh đã ủi phẳng tươm tất, người trước hầu hạ Trần Hy Lượng, người sau hầu hạ Trần Khắc mặc quần áo. Nhìn nhi tử cao lớn, anh Tuấn cũng mặc quan bào giống mình, Trần Hy Lương không khỏi cười mắng. Tiểu tử thối, không ngờ mới đó mà đã vượt qua cả phụ thân rồi. Trên người ông ta mặc dù cũng là quan phục màu lục nhưng thực tế quan hàm của ông mới là thất phẩm mà thôi, cũng thuộc loại quan phục do ban thưởng mới có. Quan hàm của Trần Khắc lại là lục phẩm, vừa đúng cao hơn ông ta một bậc. Chẳng qua ngoài miệng thì Trần Hy Lượng chua ngoa nhưng trên mặt lại đầy kiêu ngạo, nước đá có lạnh thì cũng từ nước mà ra, trò giỏi hơn thầy, con giỏi hơn cha, thế hệ sau càng mạnh mẽ hơn thế hệ trước. Hai cha con mặc xong quan phục cùng cưỡi trên những con ngựa cao lớn, nhanh chóng thượng triều từ sớm. Khách trương,